Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Kỳ thật lần này có thể nhất cử đột phá đến chúa tể nhất giai trung kỳ, cũng là vượt quá hắn sở liệu. Lúc đầu, hắn coi là lần này hắn tối đa cũng chỉ có thể đột phá đến chúa tể nhất giai sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là không nghĩ tới đột phá lúc tam đại chí tôn chi vương thần cách thuế biến, còn có tam đại ma thần huyết mạch thuế biến. Mượn nhờ tam đại chí tôn chi vương thần cách cùng tam đại ma thần huyết mạch thuế biến chi lực, hắn mới nhất cử đột phá đến chúa tể nhất giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long nội thị tam đại chí tôn chi vương thần cách cùng tam đại ma thần huyết mạch. Cảm giác lần lột xác này đằng sau, tam đại chí tôn chi vương thần cách, vô luận cách nào, đều tuyệt đối áp đảo thiên đạo thần cách phía trên. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không biết như thế nào đi định nghĩa hắn tam đại chí tôn chi vương thần cách. Bởi vì hắn chưa từng có nghe nói giữa thiên địa còn có mạnh hơn thiên đạo thần cách thần cách. Thế nhưng là hắn hiện tại tam đại thần cách lại rõ ràng so thiên đạo thần cách uy lực mạnh hơn. Còn có hắn tam đại ma thần huyết mạch trải qua thuế biến đằng sau, hắn cảm giác so bất luận một loại nào ma thần huyết mạch đều mạnh. Hoặc là nói, hiện tại hắn tam đại ma thần huyết mạch đã không thể xưng là ma thần huyết mạch. Đây là một loại so ma thần huyết mạch còn mạnh hơn huyết mạch. Mà hắn chúa tể chi thể trải qua thuế biến đằng sau cũng so rất nhiều chúa tể chi thể mạnh hơn. Hiện tại hắn mặc dù chỉ là chúa tể nhất giai trung kỳ, nhưng là hắn chúa tể chi thể tuyệt đối so với rất nhiều chúa tể tam giai hậu kỳ đỉnh phong chúa tể chi thể mạnh hơn. Có thể so với rất nhiều chúa tể tứ giai. Mà đám người gặp Hoàng Tiểu Long liên xưng may mắn, không khỏi im lặng. Cái này Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu muốn nói lại thôi. Hoàng Tiểu Long gặp Kim Giác Tiểu Ngưu thần sắc, không khỏi hỏi. Chuyện gì? Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn về phía Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân mấy người. Hồng Mông Chi Vương mở miệng nói, hơn 11 tháng trước, Bắc Tiểu Mỹ cùng nàng tỷ tỷ bị Chư Thiên Chi Thành Vạn Trác Viễn bắt đi. Cái gì? Hoàng Tiểu Long biến sắc. Cái này Vạn Trác Viễn lúc ấy bắt đi Bắc Tiểu Mỹ cùng nàng tỷ tỷ về sau, lưu lại người sống, nói ngươi nếu là muốn cứu Bắc Tiểu Mỹ hai người, đến lúc đó Hắc Ám Kim Quả thành thục, liền tới Hắc Ám thế giới. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, mà lại chúng ta thăm dò được tin tức, cái này Vạn Trác Viễn nói đến lúc muốn tự tay đánh bại ngươi. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lói lên. Đã như vậy, vậy ta đến lúc đó liền để hắn như thường mong muốn. Lần này hắn đột phá chúa tể nhất giai trung kỳ, hắn ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút cái này Vạn Trác Viễn đến lúc đó như thế nào tự tay đánh bại hắn. Hồng Mông Chi Vương nói, lần này Hắc Ám Kim Quả thành thục, Chư Thiên Chi Thành tất nhiên bố trí xuống thiên la địa võng chờ chúng ta đi qua. Lúc đầu chúng ta lúc trước còn lo lắng cho ngươi không cách nào đột phá chúa tể chi cảnh. Hiện tại, yên tâm. Bất quá, dù là như vậy, chúng ta cũng không thể chủ quan. Sư phụ ngươi yên tâm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó hướng mọi người nói, vậy chúng ta bây giờ chuẩn bị một chút, liền chạy tới Hắc Ám thế giới. Hiện tại còn có mấy ngày thời gian, chạy tới lời nói vừa vặn kịp thời. Đám người gật đầu. Thế là đám người liền triệu tập dưới trướng chúng cường giả, bắt đầu phát binh tiến về Hắc Ám thế giới. Lần này Hoàng Tiểu Long cũng không có tập kết Quang Minh thần giới Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cùng Minh Vương tổ chức Minh vệ đại quân, chỉ dẫn theo chúa tể cảnh cường giả tiến về. Hiện tại địa ngục tam giới, Quang Minh thần giới, hỏa giới, áp ma giới đều thuộc về Hoàng Tiểu Long khống chế. Lại thêm thần giới cùng yêu giới, long giới. Hoàng Tiểu Long một phương chúa tể cường giả thật đúng là không ít. Tỉ như Ai Lan, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần bọn người. Ngoại trừ Ai Lan, Ngũ Thiệu Võ, Độc Thần, cái kia hai đầu vừa mới đột phá thập tứ dực thiên sứ bọn người bên ngoài, địa ngục tam giới, quang minh thần thần giới, hỏa giới, áp ma giới, thần giới, yêu giới, long giới, cái khác cổ tộc lão tổ tung, hết thảy có hơn 40 tôn chúa tể sơ giai vô địch thiên hạ. 210 chương 2074 hắc ám thần thụ, chương 2074 hắc ám thần thụ, hơn 40 tôn chúa tể sơ giai lại thêm Bái Nguyệt lão nhân, Kim Giác tiểu ngưu, Hồng Mông chi vương, Thương Mục Điền, hắc ám chi vương, Độc Hải sáu đại chúa tể trung giai lại thêm Hoàng tiểu long, hết thảy có 51 tôn chúa tể. 51 tôn chúa tể lực lượng như vậy, quả thực là quét ngang chư thiên vạn giới. Liền ngay cả Hoàng tiểu long nhìn thấy dưới trướng vậy mà có thể triệu tập đến hơn 40 chúa tể sơ giai, cũng là giật nảy mình. Nếu là ở trước kia, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Trước kia thiên quân lúc, nếu có một tôn chúa tể thủ hạ, đối với Hoàng tiểu long tới nói đều là việc hy vọng xa vời. Bất quá, ngẫm lại những này chúa tể, chính là địa ngục tam giới, thần giới, quang minh thần giới, yêu giới, long giới, áp ma giới, hỏa giới, chư giới mới tập hợp, cũng liền không có gì tốt giật mình. Tập kết đông đảo chúa tể về sau, Hoàng tiểu long bọn người khu xử viễn cổ thiên đình chí bảo, xé sách hư không, hướng hắc ám thế giới cực tốc mà tới. Ngay tại Hoàng tiểu long bọn người hướng hắc ám thế giới cực tốc mà khi đến, hắc ám thế giới nào đó một thần vị diện trong cung điện vàng son lộng lẫy, Vạn Trác Viễn cùng cái kia thiên giới Thiên Du hai người ngồi ngay ngắn trong đại điện. Bên cạnh hai người ngồi Bắc Tiểu Mỹ cùng Bắc Tiểu Cơ. Bất quá, hai nữ xem bộ dáng là bị người dùng vô thượng bí pháp phong toàn thân thần lực, không có một tia lực lượng ba động, tựa như phàm nhân. Mà đại điện hai bên chính là chư thiên chi thành cùng thiên giới đông đảo cường giả. Những cường giả này, mỗi người trên thân chúa tể chi uy bao trùm thiên địa, có thể thấy được mỗi người đều là chúa tể cường giả. Bất quá, mặc dù mỗi người đều là chúa tể cường giả, nhưng là cũng đều là chúa tể sơ giai, hết thảy có 32 tôn. Vì lần này hắc ám kim quả, chư thiên chi thành cùng thiên giới có thể nói là chúa tể sơ giai cường giả ra hết. Ngoại trừ những này chúa tể sơ giai bên ngoài, Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân đám người cũng không có đang ngồi. Ta được đến tin tức, Hoàng tiểu long vừa mới triệu tập địa ngục tam giới, thần giới, yêu giới, quang minh thần giới, chư giới chúa tể cường giả chính hướng hắc ám thế giới chạy tới. Thiên giới Thiên Du mở miệng nói. Vạn Trác Viễn lại là vô tình cười nói, tiểu tử này ngược lại là biết chọn thời gian. Lấy viễn cổ thiên đình tốc độ, hắc ám kim quả thành thục trước, bọn hắn hẳn là vừa vặn có thể đuổi tới. Bây giờ cách hắc ám kim quả thành thục còn có 7 ngày thời gian, thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Nói đến đây, quay đầu đối với Bắc Tiểu Mỹ nói, bất quá, đại thúc của ngươi đến bây giờ mới chạy tới hắc ám thế giới cứu ngươi, xem ra ngươi tại đại thúc của ngươi trong lòng cũng không thế nào nhỏ nha. Bắc Tiểu Mỹ đôi mắt đẹp nhìn hầm hầm Vạn Trác Viễn, ngươi không cần tốn công phu tại cái này châm ngòi ly gián, chờ ta đại thúc đến, hắn khẳng định sẽ đánh bại ngươi, tự tay giết ngươi. Vạn Trác Viễn nghe vậy cũng không nổi giận, cười ha ha, đánh bại ta ta còn thực sự hơi sợ a. Xem ra ngươi đối với đại thúc của ngươi lòng tin 10 phần nha. Các loại vài ngày sau, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ta là thế nào thu thập ngươi đại thúc. Thu thập đại thúc của ngươi đằng sau, ta lại đến hào hào thu thập ngươi. Đến lúc đó, ta muốn để Hoàng Tiểu Long nhìn tận mắt ta là thế nào trừng trị hắn. Nữ nhân Vạn Trác Viễn cười nói, vừa nghĩ tới đến lúc đó Hoàng Tiểu Long cái kia tức giận đến muốn thổ huyết sáng vẻ, cũng làm người ta hưng phấn. Ngươi Bắc Tiểu Mỹ giận mắng, ngươi vô sỉ, ngươi nằm mơ có phải là nằm mơ hay không, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Vạn Trác Viễn cười nói, hiện tại Hoàng Tiểu Long hẳn là đại đế thập giai hậu kỳ hoặc là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, coi như hắn là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, ta cũng đồng dạng có nắm chắc một chiêu đem hắn đánh cho gần chết. Về phần ngươi nha, ta cam đoan đến lúc đó đồng dạng sẽ để cho ngươi dục tử dục tiên. Bắc Tiểu Mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn hằm hằm đối phương. Một bên Thiên Du đối với Vạn Trác Viễn nói, cái này Hoàng Tiểu Long thiên phú hay là rất cao, chiến lực không yếu, đến lúc đó ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Mà lại hắn có Viễn Cổ Thiên Đình món chí bảo này. Vạn Trác Viễn cười nói, yên tâm đi, coi như hắn hiện tại đột phá đến chúa tể, coi như hắn có Viễn Cổ Thiên Đình, ta đồng dạng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Thiên Du gật đầu, chiến lực của ngươi ta vẫn là tin tưởng. Không biết phụ thân cùng Luân Chuyển lão quái bọn hắn diễn luyện tuyệt sát đại trận thế nào? Vạn Trác Viễn đổi đề tài. Lần này, mặc dù chủ yếu đối phó Hoàng Tiểu Long, nhưng là Hắc Ám Chi Vương, Hồng Mông Tiểu Lão đầu bọn hắn, tốt nhất cũng đừng để bọn hắn chạy trốn. Thiên Du nói, có ta thiên giới đội chấp pháp Từ Dương, Lưu Uẩn Quân hai vị đại thủ lĩnh gia nhập cái này tuyệt sát đại trận, tuyệt đối có thể vây khốn Hắc Ám Chi Vương, Hồng Mông Tiểu Lão đầu bọn hắn. Muốn giết Hắc Ám Chi Vương, Hồng Mông Tiểu Lão đầu dạng này vạn giới bá chủ có lẽ rất khó, nhưng là giống Ai Lan loại kia chúa tể sơ giai, toàn bộ đều phải chết đến. Chúng ta trước cạn một chén, cầu chúc đến lúc đó đại thắng. Vạn Trác Viễn dơ lên rượu ngon, cùng Thiên Du còn có đang ngồi chư thiên chi thành thiên giới đông đảo chúa tể sơ giai uống một ly lớn. Theo Hắc Ám Kim Quả thành thục sắp đến, chư thiên vạn giới sóng ngầm mãnh liệt, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện tại Hắc Ám thế giới. Những cường giả này không ít đều là ẩn nấp các giới, đã rất nhiều ước năm không ra lão quái vật, có là sáng lập ra môn phái chi tổ, có là một giới ma đầu, có là uy trấn viễn cổ tồn tại. Toàn bộ Hắc Ám thế giới mưa gió nổi lên. 6 ngày thời gian chớp mắt đi qua. Một ngày này, gió êm sóng lặng Hắc Ám thế giới tinh không đột nhiên chấn động kịch liệt. Một tòa khổng lồ tinh thần cung điện bầy phá không mà tới, chính là khu động Viễn Cổ Thiên Đình chạy tới Hoàng Tiểu Long bọn người. Vừa vào Hắc Ám thế giới, Hoàng Tiểu Long bọn người liền cảm nhận được cái kia như có như không túc sát chi khí. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, khu động lấy Viễn Cổ Thiên Đình hướng Hắc Ám thần thụ chỗ mà tới. Hắc Ám thần thụ là Hắc Ám thế giới đệ nhất thần thụ, cắm rễ tại Hắc Ám thế giới chỗ sâu nhất không gian. Cái không gian này gọi Bà La không gian. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long bọn người liền tới đến Bà La không gian cửa vào. Bà La không gian cửa vào cực lớn, chiều rộng mấy trăm vạn dặm, lơ lửng tại Hắc Ám thế giới trong hư không, tựa như mở ra miệng lớn Hắc Ám cử thú. Hoàng Tiểu Long bọn người không có đình trệ, tiến nhập Bà La không gian. Cái này Bà La không gian cực kỳ mênh mông, có mấy vạn cái siêu cấp thần vị diện lớn như vậy. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bọn người vừa tiến vào Bà La không gian, liền thấy được một cây to lớn thông thiên hắc trụ. Cái này thông thiên trụ lớn từ mặt đất nối thẳng 9 ngày, cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Vô luận thân ở Bà La không gian cách nào nơi hẻo lánh, đều có thể nhìn thấy cái này thông thiên trụ lớn. Là Hắc Ám thần thụ thân cây Bái Nguyệt lão nhân nhìn chăm chú thông thiên trụ lớn, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, cái này lại là Hắc Ám thần thụ thân cây. Hắn gặp qua địa ngục Tu La môn ám giả thần thụ, ám giả thần thụ là địa ngục Tu La giới lớn nhất thần thụ, nhưng là cái này Hắc Ám thần thụ vậy mà so ám giả thần thụ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nhìn chăm chú Hắc Ám thần thụ nói, Hắc Ám thần thụ Hắc Ám chi quang đã ngưng tụ, Hắc Ám kim quả sắp chín rồi, nhiều nhất còn có 10 giờ liền có thể thành thục. Hoàng Tiểu Long mở thiên nhãn nhìn kỹ xuống, quả nhiên phát hiện Hắc Ám thần thụ trên cành cây lưu chuyển lên từng đạo yếu ớt Hắc Ám quang mang. Những này Hắc Ám quang mang chính hướng Hắc Ám thần thụ ngọn cây ngưng tụ. Chúng ta đi qua Viễn Cổ Thiên Đình, mang theo đám người hướng Hắc Ám thần thụ nhanh chóng tới gần. Vô Địch Thiên Hạ 210 chương 2075 vậy mà không chịu nổi một kích. Chương 2075 vậy mà không chịu nổi một kích. Nửa giờ sau, Viễn Cổ Thiên Đình liền tới đến Hắc Ám thần thụ to lớn thân cây trước mặt. Viễn Cổ Thiên Đình có một cái siêu cấp thần vị diện lớn như vậy, nhưng là

Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương mấy người cũng là kinh nghi bất định. Còn mạnh hơn thiên đạo thần thể. Trừ phi kim giác tiểu ngưu hai mắt lấp lóe. Đột nhiên nghĩ đến một cách khả năng. Biến sắc. Trừ phi là thánh thể truyền thuyết thần thể phía trên. Còn có thánh thể hắc ám chi vương. Thương Mục Điền. Độc Hải Đủ nhưng nghẹn ngào cả kinh nói. Bái Nguyệt lão nhân cũng là kinh hãi. Mặc dù truyền thuyết thần thể phía trên còn có thánh thể. Nhưng là chư thiên vạn giới. Chưa từng có ai từng thấy có người có được qua thánh thể. Nếu là cái này vạn trác viễn có được thánh thể. Như vậy thánh cảnh cường giả thật tồn tại, nghe nói thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng sinh đằng sau. Có chính là thánh thể. Không chỉ có được thánh thể. Còn có được thánh mạch. Một loại so ma thần huyết mạch còn kinh khủng vô số lần thánh mạch, mà lại truyền thuyết thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng sinh đằng sau. Không chỉ có được thánh thể. Thánh mạch. Ngay cả hắn thần cách. Đều là thành đạo thánh cách. Thành đạo thánh cách áp đảo tất cả thần cách phía trên. Theo đối phương tu luyện. Trí nhớ kiếp trước lại không ngừng thức tỉnh. Mà lại có được cái này thành đạo thánh cách. Lần nữa trọng thế mà nói. Có cực lớn tỷ lệ lần nữa trùng tu đến thánh cảnh, kim giác tiểu ngưu nói. Bởi vì kim giác tiểu ngưu cùng Bái Nguyệt lão nhân cũng không có che giấu thanh âm. Cho nên hai người thanh âm. Hoàng Tiểu Long cùng cường giả bốn phía đều nghe được rõ ràng. Hoàng Tiểu Long cùng cường giả bốn phía chấn kinh. Thánh thể. Thánh mạch. Thành đạo thánh cách thánh cảnh. Hoàng Tiểu Long sau khi khiếp sợ. Trong lòng hơi động. Hắn đột phá chúa tể chi cảnh về sau. Tam đại chí tôn chi vương thần cách cùng tam đại ma thần huyết mạch thuế biến. Chẳng lẽ hắn hiện tại thần cách. Cũng là thành đạo thánh cách. Tam đại ma thần huyết mạch chính là thánh mạch, bởi vì hắn có thể cảm giác được hắn hiện tại thần cách tuyệt đối áp đảo bất luận cái gì thần cách phía trên. Tam đại ma thần huyết mạch cũng so bất luận cái gì ma thần huyết mạch mạnh. Lúc này, Vạn Trác Viễn cười ha ha. Không sai. Bản tôn chính là trong miệng các ngươi thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu. Tại bản tôn trong mắt, các ngươi bất quá là phàm phu tục tử. Cái gì chúa tể? Cái gì vạn giới bá chủ? Trong mắt ta, bất quá là sâu kiến đồng dạng. Hoàng Tiểu Long, hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi cái gọi là yêu nghiệt thiên phú, bất quá là chồng cứt chó. Nói xong, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà ra. Ngươi nếu có thể tiếp ta một quyền này, ta liền lưu ngươi một đầu toàn thây. Chỉ gặp Vạn Trác Viễn một quyền oanh kích phía dưới, hắc ám thế giới không gian sụp đổ. Một quyền này phía dưới, chư pháp tránh lui, chư ma biến mất, chư thần rung động nằm. Thiên địa phảng phất đều dưới một quyền này phủ phục. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh giọng hừ một cái. Tam đại thần cách thôi động, đột nhiên một quyền nghênh đón tiếp lấy. Thiên địa chi lực hội tụ, lực quyền chấn vỡ vạn cổ. Vô số thiên long tề ngâm, ngàn vạn ma thần cùng kim Phật hiển hiện. Ầm ầm, nguyên bản Vạn Trác Viễn cuồng tiếu sắc mặt tại hai người song quyền va chạm trong nháy mắt đột nhiên cứng đờ. Tiếp theo kinh ngạc. Tiếp theo, đám người liền nhìn thấy Vạn Trác Viễn như rơi xuống vấn tinh, bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho bay ngược. Tất cả mọi người kinh trệ. Vạn thế cháu trai Vạn Trác Viễn, thật là thánh cảnh cường giả chuyển thế, hắn không phải có được thánh mạch cùng thánh thể sao? Không phải có được thành đạo thánh cách sao? Tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích cái này. Là bọn hắn nhìn lầm, hay là Bái Nguyệt lão nhân, kim giác tiểu ngưu đoán sai rồi? Bái Nguyệt lão nhân, kim giác tiểu ngưu cũng là trợn tròn mắt. Cái này không thể nào. Vô địch thiên hạ 210 chương 2076 tam đại thánh mạch chấn động. Chương 2076 tam đại thánh mạch chấn động. Nhìn xem thủ Vạn thế cháu trai Vạn Trác Viễn bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho bay ngược, đập chúng hắc ám thần. Tất cả mọi người vừa mới kinh ngạc toàn bộ chuyển hóa làm kinh ngạc, mắt trợn tròn, im lặng. Chư thiên chi thành các cao thủ cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin. Mọi người ở đây cùng chư thiên chi thành các cao thủ kinh ngạc cùng khó có thể tin lúc. Đột nhiên,

Ô Điểu lão tổ, Thực Minh, Phật tổ Thích Chân, bọn hắn đều là một giới yêu nghiệt thiên tài. Bọn hắn có thể tu luyện tới vạn giới bá chủ, có thể đột phá đến chúa tể trung giai. Thiên phú của bọn hắn tuyệt đối là kinh người. Nhưng là bọn hắn thiên phú kinh người cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, nói thật, vừa rồi vạn thế cháu trai Vạn Trác Viễn bại lộ thánh thể, là thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu sự tình, bọn hắn đồng dạng kinh ngạc. Nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt, cái kia Vạn Trác Viễn liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Đột nhiên rít lên một tiếng gầm thét vang vọng ức sầm không gian. Chỉ gặp vừa mới bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay vạn thế cháu trai Vạn Trác Viễn từ đằng xa một lần nữa bay trở về. Hắn tóc tai bù xù đổ nhưng mà lập, hai mắt lóe ra khiến người ta run sợ kim mang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi làm sao có thể cũng có được thánh thể? Cái này không có khả năng. Cái gì thánh thể vạn nhạc? Luân chuyển lão quái bọn người chấn kinh, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương cũng là giật mình vô cùng. Hoàng Tiểu Long làm sao lại có được thánh thể? Cái này thánh thể không phải chỉ có thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu mới có thể có sao? Chẳng lẽ? Nhưng là lập tức đám người lắc đầu, cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao đám người là biết Hoàng Tiểu Long trước kia là Nguyên Long thần thể, như Hoàng Tiểu Long cũng là thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu, bản thể không có khả năng hiện tại mới lột xác thành thánh thể. Hoàng Tiểu Long nghe được Vạn Trác Viễn lời nói cũng là khẽ giật mình. Lần này đột phá chúa tể, chính mình bản thể vậy mà thật lột xác thành thánh thể. Lúc này Vạn Trác Viễn đột nhiên phá lên cười, sắc mặt dữ tợn. Tốt, rất tốt. Bình thường tới nói, ước vạn thế giới cũng khó có thể có một người có thể lột xác ra thánh thể. Không nghĩ tới thế giới này vậy mà để cho ta đụng phải một cái. Hoàng Tiểu Long, rất tốt. Thiên phú của ngươi quả nhiên nghịch thiên. Bất quá, ngươi cái này thánh thể vừa mới lột xác thành công, ta nếu có thể thôn phế ngươi thánh thể, đạt được trong cơ thể ngươi thánh mạch, dung nhập ta bản tôn, ta tất nhiên có thể siêu việt kiếp trước. Hoàng Tiểu Long, ngươi là ta thánh quang trọng hiện. Vạn Trác Viễn lớn tiếng vừa hô, toàn thân quang mang bắn ra, thể nội thánh mạch lực lượng điên cuồng thôi động, thành đạo thánh cách càng là toàn lực vận chuyển. Giờ khắc này hắn không còn giữ lại thực lực, khí thế của hắn vậy mà lần nữa tiêu thăng, so lúc trước mạnh đâu chỉ gấp đôi. Trong hư không, từng đạo thánh quang rủ xuống đến. Vạn Trác Viễn đứng lơ lửng trên không, phảng phất tam thập tam thiên thánh nhân, nhìn xuống vạn giới tất cả. Ở trước mặt hắn, tại cái này thánh quang phía dưới, tựa hồ tất cả đều là nhỏ bé như vậy. Thánh đạo bát hoang thánh quang trưởng, Vạn Trác Viễn đột nhiên song trưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Vô tận thánh quang điên cuồng gào thét, lấy quét ngang chư thiên chi thế, một đường oanh sát đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long, ngươi vừa mới thối biến thánh thể, còn không có hoàn toàn nắm giữ thánh thể cùng thánh mạch lực lượng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vạn Trác Viễn lớn rít gào. Nhìn xem Vạn Trác Viễn bát hoang thánh quang trưởng, Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông Thực Minh dạng này vạn giới bá chủ đều là sắc mặt hoảng sợ. Hắn tự hỏi lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là không có Hồng Mông chí bảo, cũng khó có thể tiếp được một trưởng này, có đúng không? Nhìn xem song trưởng oanh sát mà tới Vạn Trác Viễn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân khí thế cũng đều điên cuồng phóng thích mà ra. Thể nội tam đại thánh mạch chấn động. Vô địch thiên hạ 210 chương 2077 nơi táng thân chương 2077. Nơi táng thân, khi Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thánh mạch chấn động, ba cỗ lực lượng kinh khủng từ nó thể nội không ngừng điên cuồng gào thét mà ra. Hoàng Tiểu Long song quyền nghênh hướng đối phương song quyền, oanh thiên địa vì thế mà chấn động. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai lỗ tai oanh minh không thôi, thần hồn chấn động. Một cỗ lực lượng hủy diệt hướng tứ phương thiên địa điên cuồng gào thét ra. Nơi xa thông thiên hắc ám thần thụ, thân cây to lớn kia lại bị chấn động đến chóc ra từng khối to lớn vỏ cây. Những cây này ra, mỗi một khối đều có một cái nhỏ đại lục lớn như vậy. Mà chư thiên chi thành thực lực yếu chút chúa tể sơ giai đều bị tung bay. Chính là ngay cả cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh cũng hoảng sợ liên tục thôi động cửu âm chi khí. Ngăn cản hai người công kích dư ba chi lực. Theo cách này oanh thiên tiếng vang. Chỉ gặp vạn thế cháu trai vạn trác viễn đột nhiên toàn thân run lên. Tiếp theo tiêu xạ trở về. Trong miệng phun lớn máu tươi. Máu màu vàng không ngừng phun ra. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long mặc dù đồng dạng đem hắn một quyền đánh bay, nhưng là hắn cũng không có đổ máu. Bây giờ lại là từng ngụm phun. Trong cơ thể hắn máu, phảng phất mở ra một cái không cầm được phát tiết. Vạn Trác Viễn lần nữa đập trúng nơi xa hắc ám thần thụ trên cành cây to lớn. Bình nhưng một tiếng vang thật lớn. Hắc ám thần thụ thân cây to lớn lại bị chấn động đung đưa. Trên cành cây ấm ra một cái dấu vết hình người. Mà một mảnh lại một mảnh mấy vạn dặm phương viên lớn to lớn lá cây từ hắc ám thần thụ ngọn cây không ngừng bay xuống xuống tới. Cái này hắc ám thần thụ cứng rắn gì thường. Liền xem như phổ thông chúa tể cường giả một kích toàn lực. Cũng khó có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Nhưng là Vạn Trác Viễn đụng vào phía trên. Lại xô ra một cái dấu vết hình người. Mà lại sâu đạt mấy mét. Có thể thấy được cái này va chạm chi lực. Nhìn thấy đây, mọi người không có cách nào không hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc liên tục. Vạn Trác Viễn thi triển thánh đạo, lại còn là bị Hoàng Tiểu Long song quyền đánh bay cái kia thánh đạo. Không hề nghi ngờ, uy lực so hiện tại vạn giới bất luận một loại nào thần ký đều mạnh lên rất nhiều lần. Lấy Vạn Trác Viễn hiện tại có thể so với chúa tể tứ giai khí tức thi triển thánh đạo, vẫn bị Hoàng Tiểu Long song quyền đánh bay. Hoàng Tiểu Long hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào nghĩ đến cái này. Vô luận là cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh, hay là Phật tổ Thích Chân bọn người, đều hoàn toàn biến sắc. Vạn Nhạc cùng chư thiên chi thành các cao thủ đồng dạng chấn kinh. Mở ra tuyệt sát đại trận lúc này, Vạn Thế Chi tử Vạn Nhạc vừa hô. Theo Vạn Nhạc vừa hô, lập tức toàn bộ bà la không gian quang mang phun trào. Tầng tầng lớp lớp hỗn độn chi khí từ bà la không gian các ngõ ngách không ngừng phun ra. Một đầu lại một đầu to lớn cột sáng giao thoa tung hoành. Xuyên qua bà la không gian chỗ sâu không gian. Mỗi một đầu quang trụ chính là do vô số hỗn độn phù văn xen lẫn hình thành. Những này hỗn độn phù văn ẩm chứa hủy diệt sát lục chi khí cùng kinh người kiếm khí. Âm âm chỉ gặp một đầu quang trụ trong nháy mắt liền xuyên thủng nơi xa một cái siêu cấp thần vị diện. Sau đó tiếp tục hướng nơi xa một cái siêu cấp thần vị diện đâm xuyên tới. Nhìn xem quang trụ này vậy mà có thể không ngừng không có chút nào lực cản đem cái này đến cái khác thần vị diện xuyên thủng. Một chút ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quan chiến lão tổ ai cũng sắc mặt đại biến. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ gặp một cái núp ở phía xa chỗ tối lão tổ nhất thời không tránh kịp. Bị quang trụ này oanh trúng. Trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Sau đó bị quang trụ này thôn phệ. Tựa như là chưa từng có tồn tại qua một dạng. Đúng lúc này, một đầu to lớn quang trụ cũng đều trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long đâm xuyên tới. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Vừa quát, toàn thân khí thế chứng thăng. Tam đại thành đạo thánh cách cùng tam đại thánh mạch đủ nhưng thôi động. Trong tay quang minh thần trượng xuất hiện. Đột nhiên một trượng vung ra. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách cùng tam đại thánh mạch thôi động dưới. Quang minh thần trượng bạo phát ra sáng chói thần thánh quang mang. To lớn thần thánh quang trụ ầm vang mà ra. Nghênh hướng cái kia to lớn hỗn độn phù văn quang trụ. Âm âm chỉ gặp Hoàng Tiểu Long dưới một kích này. Cái kia to lớn hỗn độn phù văn quang trụ bị đánh cho ngừng lại. Nhưng là cái kia to lớn hỗn độn phù văn quang trụ chỉ là dừng lại một cách hô hấp. Tiếp theo, lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, thân hình lói lên. Vừa mới tránh ra, Cái kia to lớn hỗn độn phù văn quang trụ liền từ hắn trước kia đứng thẳng không gian xuyên thủng mà qua. Đem hắn trước kia không gian xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ thủng. Vô số dòng không khí hỗn loạn phun ra ngoài. Lúc này, mấy đạo to lớn hỗn độn phù văn quang trụ từ hư không xuyên thủng mà ra, hướng Viễn Cổ Thiên Đình đâm xuyên tới. Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người thấy thế, thôi động Viễn Cổ Thiên Đình, vô số tinh quang dâng trào, nghênh hướng cái này to lớn hỗn độn phù văn quang trụ. Ầm ầm, cái này mấy đạo to lớn hỗn độn phù văn quang trụ bị vô số tinh quang nâng. Tiếp theo, Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần đại trận chấn động, tinh quang bắn ra, đem những này to lớn hỗn độn phù văn quang trụ từng cách đánh sơ xác. Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương sắc mặt buông lỏng. Nhưng là tiếp theo, lại là hơn 10 đạo to lớn hỗn độn phù văn quang trụ tử hư không xuyên thủng mà ra, hướng Viễn Cổ Thiên Đình oanh tới. Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, 12 đại vạn giới bá chủ các trạm phương vị, mỗi người khí tức tương liên, hình thành một cách 12 phương tuyệt sát đại trận, điều khiển những này hỗn độn phù văn quang trụ không ngừng hướng Viễn Cổ Thiên Đình cùng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà tới. Mà lại những này to lớn hỗn độn quang trụ càng ngày càng nhiều, không ngừng phun ra tầng tầng lớp lớp hỗn độn chi khí, tản mát đến bà la không gian, rất nhanh liền đem trọn cái bà la không gian bao phủ lại. Khi những này hỗn độn chi khí đem trọn cái bà la không gian bao phủ lại, tất cả mọi người cảm giác được bà la không gian bị hoàn toàn phong tỏa. Mà lại ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó các giới lão tổ cảm giác được một cách rõ ràng thực lực bản thân bắt đầu nhận lấy áp chế. Mà lại loại này áp chế càng ngày càng mạnh. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long, Bái Nguyệt lão nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người cũng đồng dạng cảm giác được tự thân lực lượng đang không ngừng bị suy yếu. Hoàng Tiểu Long, cái này tuyệt sát đại trận là chúng ta hao phí vô số tâm huyết cùng góp nhặt vô số hỗn độn đồ vật mới bố trí mà thành. Tại ngươi tiến vào bà la không gian một khắc này, liền đã nhất định phải chết ở chỗ này. Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc lạnh lẽo thanh âm vang lên. Tuyệt sát đại trận do chúng ta 12 đại vạn giới bá chủ thôi động, trừ phi là chúa tể cao giai mới có thể chạy thoát được. Cái này bà la không gian chính là nơi táng thân của ngươi. Theo Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc thanh âm rơi xuống, một tiếng lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ gặp cách này đến cách khác ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quan chiến lão tổ bị những này to lớn hỗn độn quang trụ oanh sát. Khi những lão tổ này bị oanh sát rơi, tất cả tinh huyết, thần khí đều bị những này hỗn độn quang trụ thôn phệ. Đại trận uy lực càng ngày càng mạnh. Xem ra Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc cũng đã sớm tính toán kỹ, muốn bắt những này đến đây quan chiến lão tổ đến hiến tế đại trận, tăng lên đại trận uy lực. Lúc này bị Hoàng Tiểu Long đánh bay Vạn Trác Viễn bay trở về, một mặt dữ tợn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn hai mắt phẫn nộ, sát ý, phệ huyết. Hắn hay là khó mà tin được cùng tiếp nhận, hắn đường đường thánh cảnh cường giả chuyển thế trùng tu, vậy mà nhiều lần bị hạ giới một con kiến hôi đánh bại. Trác Viễn huyên đệ, không có sao chứ? Cái kia thiên giới thiên du đi vào Vạn Trác Viễn bên người. Vạn Trác Viễn hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, không có việc gì, chỉ là sâu kiến còn giết không được ta. Lấy hắn thánh thể cùng thành đạo thánh cách phòng ngự, tại một giới này, hắn thấy còn không có đồ vật có thể giết được hắn. Vô Địch Thiên Hạ 210 chương 2078 Thực Minh Chết chương 2078 Thực Minh Chết. Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa, chờ ngươi thể nội lực lượng tiêu hao sạch sẽ, ta bắt giữ ngươi, sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm thử tư vị sống không bằng chết. Vạn Trác Viễn nhìn phía xa né tránh hỗn độn trụ lớn công kích Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói: thắng bại còn không có định, ngươi bây giờ nói còn quá sớm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Chư Thiên Chi Thành bố trí xuống tuyệt sát đại trận, Hoàng Tiểu Long, Bái Nguyệt lão nhân trước đó thì như thế nào đoán không được? Vạn Trác Viễn cười to: có phải hay không nói còn quá sớm, đợi lát nữa liền biết.

Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm lần nữa chấn động. Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ bọn người tâm thần lần nữa ngắn ngủi mất khống chế. Hoàng Tiểu Long quang minh thần trưởng đã đâm tới thực minh mi tâm ngoài trăm thước. Trăm mét đối với Hoàng Tiểu Long bọn người tới nói chỉ là một phần vạn sát na. Chính là thiên giới Tử Dương, Lưu Uẩn Quân muốn ra tay cứu thực minh cũng đều đã không kịp. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long quang minh thần trưởng liền muốn đâm vào thực minh mi tâm. Đúng lúc này, đột nhiên, thực minh thể nổi. Kinh khủng khí âm hàn mãnh liệt bắn mà ra. Cái này khí âm hàn, ngưng đông lạnh thiên địa. Ngay cả thời không cũng vì đó ngưng kết. Chính là thực minh bản nguyên chi khí cửu âm chi khí. Cái này cửu âm chi khí, chính là giữa thiên địa nhất khí âm hàn. Tại thực minh sinh tử uy hiếp thời điểm, tự động hộ chủ. Nhìn xem phun ra mà đến cửu âm chi khí. Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng. Trong tay quang minh thần trưởng phun ra vô tận thần thánh quang mang. Tiếp theo, quang minh thần trưởng trong nháy mắt phá vỡ cửu âm chi khí, đâm xuyên qua thực minh mi tâm, từ thực minh cái ấp lộ ra. Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch đủ nhưng thôi động, lực lượng dâng trào. Quang minh thần trưởng trong nháy mắt chấn vỡ thực minh thần cách. Quang minh thần thánh lực số lượng điên cuồng phá hủy lấy thực minh toàn thân sinh cơ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long chấn vỡ thực minh thần cách trong nháy mắt, thực minh thần hồn ý chí trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu xám bỏ trốn mà ra. Liền muốn trốn đi thật xa. Nhưng là lúc này, viễn cổ thiên đình vô số tinh quang ầm vang mà tới. Trong nháy mắt liền oanh chúng thực minh bỏ trốn mà ra thần hồn ý chí. Thực minh thần hồn ý chí kêu thê lương thảm thiết, nổ tung lên. Cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh, một đời vạn giới bá chủ, uy hiếp chư thiên vạn giới tồn tại. Chết nhìn xem thực minh vẫn lạc. Các giới đến đây quan chiến lão tổ ai cũng trong lòng chấn động mãnh liệt. Có loại không chân thực, khó có thể tin cảm giác. Thực minh, cái này đã từng kém chút công chiếm thần giới thiên đình kinh khủng tồn tại, cứ như vậy chết rồi. Khi thực minh thần hồn ý chí bị viễn cổ thiên đình oanh bạo, Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trưởng không ngừng chuyển tay đâm về phía thiên hạc tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn. Vạn Nhạc, Luân Chuyển lão quái đám người sắc mặt đại biến. Nếu như bị Hoàng Tiểu Long ngay cả thiên hạc lão tổ tông Trần Phó Sơn còn có thần giới cái kia ba cái lão quái vật giết chết, như vậy 12 vị vạn giới bá chủ liền chỉ còn lại có 8 tôn. Đến lúc đó, bọn hắn 8 người thúc giục tuyệt sát đại trận, chỉ sợ khó mà lại vây khốn Bái Nguyệt lão nhân bọn người. Đến lúc đó, Bái Nguyệt lão nhân bọn người thôi động viễn cổ thiên đình, liền có thể xé sách tuyệt sát đại trận lồng ánh sáng, tùy tiện chạy thoát. Bọn hắn nhìn tính vạn tính, không có tính tới Hoàng Tiểu Long lần này vậy mà có thể nhất cử đột phá đến chúa tể nhất giai trung kỳ, mà lại vậy mà có thể lột xác ra thánh thể. Càng không có ngờ tới đột phá đến chúa tể nhất giai trung kỳ về sau, Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Hoàng Tiểu Long mặc dù là chúa tể nhất giai trung kỳ, nhưng là nó địa ngục chi tâm ma tính thanh âm, ngay cả Luân Chuyển lão quái dạng này chúa tể lục giai sơ kỳ tâm thần vậy mà đều phải bị ảnh hưởng. Nhanh, tất cả mọi người liên thủ giết Hoàng Tiểu Long. Chỉ giết Hoàng Tiểu Long, Vạn Nhạc gấp nhưng nghiêm nghị quát. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, đã rất khó đem hắn bắt. Nếu không cách nào bắt sống, vậy liền đem hắn giết chết. Không tiếc tất cả giết chết. Không phải vậy, lần này Hoàng Tiểu Long đào tẩu mà nói, đối với chư thiên chi thành tuyệt đối là một cái cực lớn tai họa. Mà lại Hoàng Tiểu Long không chết mà nói, lần này chư thiên chi thành chỉ sợ muốn toàn diện tan tác. Vô Địch Thiên Hạ 210 chương 2079 chạy trối chết. Nghe được Vạn Nhạc lời nói, nhất thời tất cả mọi người hướng về Hoàng Tiểu Long ra tay toàn lực. Tất cả mọi người ý thức được Hoàng Tiểu Long mang tính then chốt, không lưu tay nữa. Lính Tử Dương, Lưu Uẩn Quân các thiên giới cao thủ cũng đều tập trung sức mạnh công kích Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế,

không biết bây giờ ở Thiên Chi Hà như thế nào. Vạn Trác Viễn lại nói, chờ ngươi thần thúc lần này vững chắc cảnh giới, sau khi xuất quan, hai người liền có thể thành hôn đi, đến lúc đó chúng ta chính là thân như một nhà. Thiên Du nở nụ cười, đúng thế, khi đó chúng ta chính là thân càng thêm thân. Hai người nở nụ cười. Chúng ta đi trước đi. Vạn Trác Viễn ánh mắt lại trở xuống chiến trường, trầm giọng nói. Đi, Thiên Du ngẩn ra. Hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết rất nhanh liền thành thục. Vạn Trác Viễn lắc đầu. Hiện tại không người có thể áp chế Hoàng Tiểu Long. Vì lẽ đó chiến cuộc đã định. Không lâu Chư Thiên Chi Thành chính là bại cục. Chờ đợi thêm nữa cũng vô dụng. Cái kia hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết không cần cũng được. Lần này, ta phải đi về tiến vào Chư Thiên bế quan. Xung kích chúa tể cảnh giới. Nói đến đây, Vạn Trác Viễn hai mắt nhắm lại. Sát ý phun thả. Chờ ta đột phá chúa tể cảnh giới. Thánh thể cùng thánh mạch uy lực tăng lên. Lần sau, ta nhất định phải tự tay đem Hoàng Tiểu Long làm thịt đi. Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du hai người lắc mình biến mất. Ở Vạn Trác Viễn cùng Thiên Du hai người rời đi không đến bao lâu. Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt lão nhân phối hợp. Đánh chết Chư Thiên Chi Thành Long Hoang. Vạn Nhạc gặp sự không thể trái cũng đều hạ lệnh lui lại. Ở Chư Thiên Chi Thành cùng thiên giới các cao thủ lui lại lúc. Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt lão nhân lại truy sát sáu tôn chúa tể cấp thấp. Được rồi, Tiểu Long đừng đuổi theo. Bái Nguyệt lão nhân gặp Hoàng Tiểu Long còn muốn lại đuổi, mở miệng khuyên nhủ. Hoàng Tiểu Long này mới ngừng lại. Lần này Vạn Nhạc trở lại, chỉ sợ muốn tức giận đến ngã giường. Sừng vàng Tiểu Ngưu nhìn Vạn Nhạc biến mất phương hướng. Cười nói. Bọn họ lần này muốn mượn hắc ám kim quả thành thục. Vây giết chúng ta. Nhưng tổn hại binh bồi thường phu nhân. Tổn thất như thế nhiều chúa tể. Khẳng định thịt đau chết. Mau nhìn, hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thành thục. Thương Mục Điền đột nhiên vui vẻ nói. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy hắc ám thần thụ đỉnh. Vô số hắc ám quang mang hội tụ. Diệu động mở ra ma không gian. Một viên hai cái lớn chừng quả đấm trái cây bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Trái cây này. Toàn thân hắc ám. Thế nhưng. Nhưng lộ ra hào quang màu vàng ấm. Chính là hắc ám kim quả bốn phía ẩn nấp các giới lão tổ không khỏi hai mắt bùng cháy mạnh. Làm hắc ám kim quả thành thục trong nháy mắt. Một giọt yêu diễm hắc ám huyết dịch cũng từ hắc ám thần thụ đỉnh nhỏ xuống. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Một tay một nhíp. Liền đem hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết thuận lợi thu vào trong lòng bàn tay. Bốn phía ẩn nấp các giới lão tổ tuy rằng tham dục bùng cháy mạnh. Thế nhưng là không ai dám ra tay cướp giật. Chiếm lấy hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không tiếp tục ngốc lưu. Khởi động viễn cổ thiên đình rời đi hắc ám thế giới. Làm Hoàng Tiểu Long rời đi hắc ám thế giới không đến bao lâu. Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông Thực Minh, Thiên Hạc tộc lão tổ tông Trần Phó Sơn, thần giới ba đại lão quái vật, Chư Thiên Chi Thành Long Hoang chết đi tin tức liền truyền ra. Vạn giới chấn động. Cái gì? Thực Minh chết rồi? Ngoại trừ Thực Minh, Trần Phó Sơn, Long Hoang sáu đại vạn giới bá chủ, Chư Thiên Chi Thành còn chết đi tám tôn chúa tể cấp thấp. Vạn Nhạc chạy trối chết. Hắc ám kim quả cùng hắc ám chi huyết rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay Chư Thiên vạn giới. Bất luận kia một góc, cũng vì đó sôi trào. Hoàng Tiểu Long Minh Vương tên trải qua trận chiến này triệt để vang vọng Chư Thiên vạn giới. Vô địch thiên hạ 210 chương 2080 thiên giới chi chủ chương 2080. Thiên giới chi chủ từ thần giới, yêu giới các giới hình thành đến nay. Chưa từng có tin tức truyền ra có vạn giới bá chủ tồn tại trí cường như vậy vẫn lạc. Nhưng là lần này. Thực Minh. Trần Phó Sơn sáu đại vạn giới bá chủ cùng nhau vẫn lạc mà lại là các giới quan chiến lão tổ tận mắt nhìn thấy. Cũng không phải là giả lúc đầu. Tại trong quan niệm của mọi người. Vạn giới bá chủ loại tồn tại này. Là bất tử bất diệt. Nhưng là trải qua lần này hắc ám thế giới một trận chiến. Làm cho tất cả mọi người minh bạch. Nguyên lai vạn giới bá chủ. Cũng là sẽ chết.

Bắc Tiểu Mỹ thanh âm ngọt ngào vang lên. Chỉ gặp Bắc Tiểu Mỹ cùng nàng tỷ tỷ Bắc Tiểu Cơ từ ngoài viện đi đến. Nhìn thấy Bắc Tiểu Mỹ, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Những ngày này, các ngươi chịu ủy khuất. Thế nào? Đều vô sự đi. Bắc Tiểu Mỹ đi đến Hoàng Tiểu Long bên người. Dính lấy Hoàng Tiểu Long. Ngon ngọt cười. Không sao. Tỷ tỷ nhất định phải tự mình tới cảm ơn ngươi. Cho nên, ta mời tỷ tỷ tới. Tạ ơn Minh Vương đại nhân cứu giúp chi ăn. Lúc này, Bắc Tiểu Cơ đối với Hoàng Tiểu Long nhàn nhạt khẽ chào. Nói cảm ơn. Nàng cũng không dám giống như Bắc Tiểu Mỹ tại Hoàng Tiểu Long trước mặt tùy tiện. Ngươi là Tiểu Mỹ tỷ tỷ, hẳn là. Hoàng Tiểu Long khoát tay cười một tiếng, về sau ở trước mặt ta, không cần đa lễ cùng câu thúc. Bắc Tiểu Mỹ vung nắm tay nhỏ. Cái kia Vạn Trác Viễn thực sự rất đáng hận. Nếu là lần sau bị bản cô nương bắt lấy, tất nhiên không tha cho hắn sau đó. Hoàng Tiểu Long quan tâm hỏi tới hai nữ một năm này một chút tình huống. Đợi nghe được Bắc Tiểu Mỹ nói cái kia cùng Vạn Trác Viễn ngồi chung cửu long liến người trẻ tuổi gọi Thiên Du. Đến từ thiên giới lúc, Hoàng Tiểu Long sắc mặt không khỏi biến đổi. Thiên giới Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình. Người trẻ tuổi kia, vậy mà đến từ thiên giới thiên giới. Hắn nghe hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương nói qua. Biết vạn giới phía trên còn có một cái gọi thiên giới siêu cấp tồn tại. Thiên giới, mặc dù lâu không xuất thế, nhưng là uy danh không thể so với chư thiên chi thành yếu. Thậm chí càng cao hơn chư thiên chi thành. Hoàng Tiểu Long lông mày nhíu chặt. Xem ra, cái kia về sau xuất hiện hai cái chúa tể lục giai, là thiên giới cao thủ, không nghĩ tới chư thiên chi thành cùng thiên giới vậy mà liên thủ. Nếu là dạng này, vậy phiền phức không nhỏ. Một cái vạn thế đã để hắn rất cảm thấy áp lực. Hiện tại lại thêm một cái thiên giới mà nói truyền thuyết. Thiên giới giới chủ, tức thiên chủ, là một tôn sống không biết mấy trăm triệu năm chân chính lão quái vật. Chính là sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Bái Nguyệt lão nhân ở tại trước mặt đều chỉ có thể xem như hậu bối. Cái này thiên chủ, thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. So với vạn thế, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Sau khi hai nữ rời đi, Hoàng Tiểu Long lập tức đi gặp Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương mấy người. Đem thiên giới sự tình cùng đám người nói. Đám người nghe chút, đều là biến sắc. Thiên giới lục dực lục văn lão tổ tông độc hải yết hầu nuốt động. Mẹ nó, chẳng lẽ thiên chủ lão quái vật kia sắp xuất thế rồi? Phảng phất nhớ tới sự tình kinh khủng nào đó, độc hải hai mắt sợ hãi. Không nghĩ tới chư thiên chi thành vậy mà liên thủ với thiên giới. Bái Nguyệt lão nhân sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Nếu là thiên chủ lão già kia xuất thủ, chúng ta không ai cản nổi. Nếu là đối mặt vạn thế, lấy Bái Nguyệt lão nhân thực lực, lại thêm đám người, có lẽ còn có một chút lòng tin đối kháng. Nhưng là đối mặt thiên chủ, lại là hoàn toàn không có lòng tin. Đám người nhìn nhau, không ai mở miệng. Đại điện không khí ngột ngạt. Mọi người tại đây đều là biết rõ thiên chủ kinh khủng. Ngày mai ta đi một chuyến ma giới. Hoàng Tiểu Long mở miệng đánh vỡ yên lặng. Vô địch thiên hạ 210 chương 2081 ma giới thánh địa. Đi ma giới, nghe Hoàng Tiểu Long muốn đi ma giới, tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Tiểu Long, ngươi bây giờ quan trọng nhất chính là bế quan tu luyện, đem thực lực mau chóng tăng lên. Hồng Mông Chi Vương nói, nếu như không phải phi thường cần phải đi ma giới, tạm thời liền đừng đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, lần này ma giới hành trình đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải đi. Mọi người nhìn nhau. Ta còn dự định cùng ngươi đi một chuyến hủ giới thi trì đi sông sáo. Bái Nguyệt lão nhân nói ra. Ngươi khí vận nghịch thiên, hai nhà chúng ta liên thủ, nói không chắc vẫn đúng là có thể tìm tới cấp 3 thiên địa linh vật. Việc này lúc trước Bái Nguyệt lão nhân rồi cùng Hoàng Tiểu Long đề cập tới. Nói Hoàng Tiểu Long sau đó đột phá chúa tể cảnh giới, liền cùng Hoàng Tiểu Long đi một chuyến hủ giới thi trì. Căn cứ hắn kinh nghiệm cùng sưu tập đến tư liệu, hủ giới thi trì là có cấp 3 thiên địa linh vật. Cái này, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đổ có chút xấu hổ, cười nói, vậy đợi ta từ ma giới trở về lại đi hồ giới đi. Cấp 3 thiên địa linh vật mặc dù không tệ, thế nhưng cùng cấp 4 trung đẳng 36 đóa thanh liên vẫn là kém nhiều lắm. Cấp 3 cùng cấp 4 cách nhau một trời một vực. Bái Nguyệt lão nhân ngạc nhiên hỏi, ngươi lần này đi ma giới là muốn thu đủ 6 đại ma bia, chẳng lẽ có tàng kinh ma bia? Tin tức tàng kinh ma bia chính là còn lại cái ma bia kia. Tất cả mọi người biết Hoàng Tiểu Long trên người bây giờ có ngũ đại ma bia. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tuy rằng vẫn chưa thể xác định ở ma giới nơi nào, thế nhưng tàng kinh ma bia có 6 phần 10 là ở ma giới. Những năm này hắn một mực để dưới trướng thế lực như Minh Vương tổ chức, Quang Minh thần giới các thế lực sưu tập tư liệu, tra tìm tàng kinh ma bia hạ lạc. Tuy rằng không thể 100% xác định còn lại tàng kinh ma bia ở ma giới, thế nhưng là có 60% chắc chắn. Hoàng Tiểu Long lần này đi ma giới chủ yếu nhất là tìm tới 36 đóa thanh liên, thứ yếu chính là tìm kiếm này tàng kinh ma bia. Tàng kinh ma bia tuy rằng không phải 6 đại ma bia đứng đầu, thế nhưng nếu như có thể thu thập 6 đại ma bia, như vậy 6 đại ma bia dung hợp làm một thì sẽ lột xác thành ma tổ chi bia. 6 đại ma bia hóa vào nhau, bản nguyên ma lực sẽ làm Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đến lúc đó Hoàng Tiểu Long liền có thể khống chế ma giới bản nguyên, nhất thống ma giới. Này còn lại tàng kinh ma bia đối với Hoàng Tiểu Long tác dụng tính không cần nói cũng biết. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng ngươi đi một chuyến. Thương Mục Điền trầm ngâm nói, hơn nữa ta đối với ma giới cũng coi là quen biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt. Lần này Mục Điền tiền bối còn có Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U cùng ta đi là được. Sau đó Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt lão nhân đám người lại thỏa thuận một chút địa ngục, thần giới, yêu giới rất nhiều sự việc. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Thương Mục Điền còn có Sừng Vàng Tiểu Ngưu khởi hành đi tới ma giới. Bất quá lúc đi qua thần giới, Hoàng Tiểu Long đi Hồng Mông chi địa nhìn một chút hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi, nán lại một ngày, lúc này mới tiếp tục đi tới ma giới. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long đám người liền đi tới ma giới. Lại lần nữa đến ma giới, Hoàng Tiểu Long có cảm giác hoảng hốt. Năm đó hắn đến ma giới Vĩnh Hằng ma địa cướp giật Lưu Ly ma bia cùng Vạn Trú ma bia, từng hình ảnh còn rõ ràng trước mắt. Trước mắt đã là 200 năm. Khi đó hắn bị Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông Thực Minh, Si Vu, Trừ Hàm đám người truy sát. Hiện tại không chỉ có Si Vu, Trừ Hàm bị hắn giết chết, liền đương thời trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh khủng Cửu Âm Cử Thi lão tổ tông Thực Minh cũng chết tại trong tay hắn. Đi tới ma giới về sau, Hoàng Tiểu Long ba người một đường liên tục trực tiếp hướng tới ma giới thánh địa mà tới. Vĩnh Hằng ma địa ở vào ma giới cuối Bắc Hàn vực, thế nhưng ma giới thánh địa nhưng ở vào ma giới khu vực trung tâm nhất Thánh Ma vực. Thánh Ma vực là ma giới ở trung tâm nhất, cũng là phồn vinh nhất khu vực, cũng là ma giới đông đảo thế lực tập kết khu vực. Ma giới rất nhiều siêu cấp thế lực đều đem tổng bộ xây dựng ở này Thánh Ma vực. Tỉ như Hình Thiên Ma Tôn Hình Thiên Giáo tổng bộ ngay ở này Thánh Ma vực. Ngoại trừ Hình Thiên Giáo tổng bộ ở đây Thánh Ma vực, liền bị Hoàng Tiểu Long đánh chết Ma Tôn Si Vưu, Si Vưu Ma Giáo tổng bộ cũng thiết lập tại này Thánh Ma vực. Còn có đầu nhập Hoàng Tiểu Long Khô Lâu Ma Giáo tổng bộ cũng thiết lập tại này Thánh Ma vực bên trong. Đi tới Thánh Ma vực về sau, Hoàng Tiểu Long đem Viễn Cổ Thiên Đình cất đi, cưới Sừng Vàng Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền hướng tới thánh địa mà tới. Thánh Ma vực ở vào ma giới khu vực trung tâm, mà thánh địa cũng ở vào Thánh Ma vực trung tâm. Ở thánh địa trong có một tòa Thánh Ma thành, chính là ma giới trăm tỷ tỷ ma tộc cường giả hành hương chi thành, cũng là ma giới hai đại ma thành, cùng Vĩnh Hằng ma thành cũng tên. Đi tới thánh địa về sau, Hoàng Tiểu Long ba người tiếp tục hướng tới Thánh Ma thành tới rồi. Thế nhưng ba người tới thánh địa về sau, phát hiện ma giới 36 vực các đại siêu cấp thế lực cũng đang không ngừng hướng tới thánh địa tới rồi. Hoàng Tiểu Long gặp đây, trong lòng nghi hoặc, xảy ra chuyện gì, lẽ nào 36 đóa thanh liên tin tức tiết lộ nhưng là hắn hôm nay tới đây ma giới thánh địa tìm kiếm 36 đóa thanh liên sự, cũng chỉ có Sừng Vàng Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền hai người biết, tin tức không thể tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy ma giới 36 vực các đại siêu cấp thế lực không ngừng hướng tới thánh địa tới rồi, Sừng Vàng Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền cũng là nghi hoặc. Ba người sau khi nghe ngóng, thế mới biết, gần nhất ma giới ở thịnh truyền thánh địa xuất hiện hai cây cấp một trung đẳng thiên địa linh vật Tứ Linh Ngọc Chi. Có người tận mắt nhìn đến này Tứ Linh Ngọc Chi. Tin tức truyền ra về sau mới dẫn tới 36 vực các đại siêu cấp thế kẻ lực mạnh không ngừng tới rồi. Tứ Linh Ngọc Chi. Sừng Vàng Tiểu Ngưu cười nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ mà. Lần này đến ma giới thánh địa, đụng tới này Tứ Linh Ngọc Chi xuất thế, hai cây lời nói, hẳn là một được một cái. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Này hai cây cấp một trung đẳng Tứ Linh Ngọc Chi, đối với hắn bây giờ tới nói không có tác dụng gì, nhưng là đối với Sừng Vàng Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền tới nói, vẫn có chút hiệu dụng. Rất nhanh ba người liền đi tới Thánh Ma Thành, theo dòng người tiến nhập Thánh Ma Thành. Tiến vào Thánh Ma Thành về sau, chỉ thấy được nơi có thể gặp nhiều đội dò xét Vô Thiên Ma Quân đoàn binh lính. Lần này Tứ Linh Ngọc Chi xuất thế, nghe nói Hình Thiên Tám Đại Ma Tôn tụ hội Thánh Ma Thành, ma thú thế giới rất nhiều cao thủ cũng tới. Liền song đầu Ma Long Đại Đế Triệu Sa Bệ Hạ cùng Triệu Nhu Công Chúa cũng tới đâu chỉ. Nghe nói ma thú thế giới 9 đại ma thú đế quốc 7 vị đại đế đều tới. Chỉ có Thôn Thiên Đại Đế cùng Lam Sư Đại Đế không có tới. Nghe đồn Lam Sư Đại Đế Lam Sùng bị Hoàng Tiểu Long giết. Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Không biết là thật hay giả. Đi ngang qua khắp nơi cường giả nghị luận âm thanh không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Liền Triệu Viễn đều tới lúc trước. Thương Mục Điền không xuất thế, Triệu Sa có thể là ma thú thế giới đệ nhất cao thủ. Hiện tại Thương Mục Điền xuất thế, Triệu Viễn mới bị Thương Mục Điền uy danh có chỗ áp chế. Không nghĩ tới Triệu Viễn tiểu tử kia cũng tới. Thương Mục Điền cười nói, Triệu Sa đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái hậu bối. Một lát sau biết được Hoàng Tiểu Long đến đây Thánh Ma Thành, Khô Lâu Tam Tổ vội vàng chạy ra nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long ba người. Khô Lâu Tam Tổ biết Hoàng Tiểu Long không thích phô trương, vì lẽ đó ba người cũng không có thông báo Khô Lâu Ma Giáo các cao tầng, chỉ là ba người đến đây biết điều nghênh tiếp. Ở Khô Lâu Tam Tổ thân chinh nghênh đón, Hoàng Tiểu Long ba người tiến vào Khô Lâu Ma Giáo thiết lập ở Thánh Ma Thành phân bộ. Vô Địch Thiên Hạ 210 chương 2082 Thiên Tuyệt Ma Giáo. Hoàng Tiểu Long ba người tiến vào Khô Lâu Ma Giáo phân bộ đại điện về sau, ở Khô Lâu Tam Tổ cung thỉnh dưới, ngồi lên rồi chủ tọa. Khô Lâu Tam Tổ lại tự mình cho ba người châm trà, một mực cung kính, khác nào hầu đồng. Nếu là ma giới có người thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ rướp sái cằm. Phải biết Khô Lâu Ma Giáo nhưng là ma giới xếp hạng đệ ngũ siêu cấp đại giáo, mà Khô Lâu Tam Tổ ba người cũng đều là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí đạt đến đỉnh cao cực hạn, chỉ kém nửa bước chính là chúa tể. Hiện tại ba người dĩ nhiên như hầu đồng như thế hầu hạ người khác. Hoàng Tiểu Long nâng chung trà lên uống một hớp, miệng đầy mùi thơm ngát, biểu hiện khí sảng. Trà này tự nhiên không phải phổ thông lá trà, mà là ma giới lôi nguyệt thổ lá cây đi qua lò luyện đan cùng các loại phức tạp trình tự rèn luyện mà thành. Lôi nguyệt thổ chính là ma giới hiếm thấy thần thụ, cả ma giới cũng chỉ có mấy chục khỏa lá cây, có rất nhiều diệu dụng. Đi qua rèn luyện về sau, công hiệu quả không thể so phổ thông hồng mông linh đan kém. Hoàng Tiểu Long hỏi tới Khô Lâu Tam Tổ những năm này có quan hệ Khô Lâu Ma Giáo cùng ma giới một ít tình huống. Khô Lâu Tam Tổ từng cái cung kính trả lời. Những năm này,

Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long bao nhiêu thất vọng. Xem ra, Tàng Kinh Ma Bia cùng Thanh Liên không hề ở Thánh Ma Thành. Vì lẽ đó 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người bắt đầu hướng tới Thánh Ma Thành ở ngoài sưu tầm. Sau đó lấy Thánh Ma Thành làm trung tâm, hướng về bốn phía từng bước mở rộng sưu tầm phạm vi. Ngày đó, Hoàng Tiểu Long ba người đi tới Thánh Ma Thành bên ngoài một vùng núi trước mặt. Ngay ở Hoàng Tiểu Long ba người muốn đi vào sơn mạch trong đó một ngọn núi sưu tầm lúc, Hoàng Tiểu Long ba người bị một đám ma tộc đệ tử ngăn lại. Đứng lại, phía trước đã là ta Thiên Tuyệt Ma giáo cấm địa, những người không có liên quan, giống nhau không thể đi vào. Một người trong đó quát lên. Hoàng Tiểu Long ba người ngẩn ra. Há! Thiên Tuyệt Ma giáo Hoàng Tiểu Long rất hứng thú. Này Thánh Ma Thành ở ngoài. Lúc nào thành Thiên Tuyệt Ma giáo cấm địa Thiên Tuyệt Ma giáo? Hoàng Tiểu Long là biết đến. Là Thánh Ma vực siêu cấp thế lực một trong. Ở cả ma giới. Xếp hạng hơn 20. Này Thánh Ma Thành trong ngoài. Đều là Vô Thiên Ma quân đoàn khống chế nơi. Dãy núi này. Tự nhiên không thể nào là cái gì Thiên Tuyệt Ma giáo cấm địa. Hẳn là những này Thiên Tuyệt Ma giáo đệ tử lâm thời phong bế. Tên kia Thiên Tuyệt Ma giáo hai mắt hung quang lói lên. Đại đao trong tay nhấc lên. Tiểu tử. Ngươi còn lắm điều. Ta một đao bổ ngươi. Này chu vi 10 triệu dặm. Đã bị thiếu chủ của ta trưng dụng. Hiện tại nhanh cút cho ta. Muốn là còn dám tới gần chu vi 10 triệu dặm. Ta nhường ngươi đầu người rơi xuống đất Hoàng Tiểu Long ba người nhưng là bắt đầu cười lớn. Những này thần vương cảnh. Thiên quân cảnh Thiên Tuyệt Ma giáo đệ tử nói muốn để bọn hắn đầu người rơi xuống đất Thiên Tuyệt Ma giáo chúng đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên cười to. Không khỏi giận dữ. Chính muốn xuất thủ lúc. Đột nhiên. Xa xa đi tới một đám đệ tử. Thiên Tuyệt Ma giáo chúng đệ tử nhìn người tới. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngô Thiên Chân, các ngươi Thiên Tuyệt Ma giáo lá gan không nhỏ, lại dám phong cấm chung quanh đây 10 triệu dặm. Người đến bên trong. Cầm đầu cái kia xinh đẹp nữ hài cười lạnh nói. Có phải là ta Ma Hoàng Tông muốn đi vào? Các ngươi. Cũng phải để cho chúng ta đầu người rơi xuống đất A Ma Hoàng Tông. Ma giới 10 vị trí đầu thế lực. Mặc dù chỉ là xếp hạng thứ 10. Nhưng đúng hay không Thiên Tuyệt Ma giáo có thể so sánh. Cũng khó trách Thiên Tuyệt Ma giáo đệ tử nhìn thấy những này Ma Hoàng Tông đệ tử sẽ biến sắc mặt. Cái kia được gọi là Ngô Thiên Chân đệ tử ha ha nói. Trúc Tư Giai. Ngươi. Ngươi đừng khinh người quá đáng xinh đẹp nữ hài Trúc Tư Giai cười gằn. Bằng ngươi. Còn không có tư cách để ta bắt nạt ngươi. Còn không mau cút cho ta cái kia Thiên Tuyệt Ma giáo Ngô Thiên Chân đệ tử sắc mặt biến đổi. Cuối cùng mang theo Thiên Tuyệt Ma giáo mọi người rời đi. Trước khi rời đi. Tàn nhẫn nhưng chừng Hoàng Tiểu Long một chút. Hiển nhiên hắn không dám tìm Ma Hoàng Tông trả thù. Là muốn đem món nợ này toán ở Hoàng Tiểu Long trên đầu.